Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1398. Chương 1398. Cẩn thận. Kỳ thật, trước đó Long Nữ lui lại, phía sau gặp huyết ma công kích thời điểm, cảm giác được lực công kích cũng không như chính mình trong dự đoán mạnh mẽ như vậy. Chính là Lạc Tử Lam ở phía xa xuất thủ, chỉ bất quá lúc ấy nàng lại là còn có chút khoảng cách, cho nên không cách nào đem hắn hoàn toàn ngăn trở, chỉ có thể làm một số trở ngại. Ngươi, thế nào lại là ngươi? Long Nữ thấy rõ người tới sau đó, thần sắc có chút phức tạp, nàng đối với nữ hài tử này vậy nhưng thật sự là không hề có chút thiện cảm. Về phần tại sao, nàng cũng không rõ ràng, dù sao ở sâu trong nội tâm là so sánh chán ghét. Thật không nghĩ đến, tại thời khắc nguy cấp này, ra cứu trợ mình đích thật thực cái này để cho mình rất chán ghét nữ hài. Người trước lui về sau, Lạc Tử Lam không có đi tiếp Long Nữ, cũng không quay đầu lại nói một câu, mà chính nàng cũng đã đối mặt cái kia nhân ma. Công kích phương hướng tự nhiên là nhân ma tay phải, nắm lấy thanh long roi không thả bàn tay. Long Nữ mang trên mặt một tia không phục thần sắc, vừa định hô một tiếng, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Bất quá nhưng cũng khắc chế, đối phương bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến đến cứu mình. Hơn nữa còn là bất kể hiềm khích lúc trước, nàng nếu là còn như vậy nói chuyện, đây cũng là quá không biết tốt xấu. Long Nữ tính cách có đôi khi mặc dù lộ ra so sánh điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng tuyệt đối không phải như thế không biết sống chết người. Tại Lạc Tử Lam công kích bên trong, nhân ma bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, chỉ là Lạc Tử Lam một người liền đầy đủ hắn ứng phó. Nếu như nhất định phải gắt gao bắt lấy thanh long roi không thả, đem tay phải của mình đều cho hạn chế lại, vậy kế tiếp đoán chừng không bao lâu, tay phải của hắn liền muốn cùng chính mình phân ra. Long Nữ thuận lợi thu hồi binh khí của mình, không có lựa chọn ở thời điểm này cùng Lạc Tử Lam mạnh miệng. Đạt được một tia khe hở nàng, thật nhanh lui về sau đi. Đồng thời, nàng cũng có chút lo lắng Lạc Tử Lam. Nàng nhìn ra được, nữ hài tử này thực lực xác thực còn mạnh hơn chính mình không ít. Nhưng nơi này vẫn là quá nguy hiểm, cho nên, Long Nữ một bên lui, một bên chú ý Lạc Tử Lam tình huống. Chỉ cần Lạc Tử Lam vừa xuất hiện nguy hiểm, nàng cũng sẽ không chút do dự xông lên hỗ trợ, dùng cái này chứng minh nàng cũng không phải người hẹp hòi. Oanh, oanh, oanh, chiến trường bên trong, khắp nơi đều là kinh khủng tiếng oanh minh. Toàn bộ đại địa, không giây phút nào đều đang kịch liệt run rẩy. Trên mặt đất khắp nơi đều là hố sâu, khe rãnh, khe hở vân vân chiến đấu tạo thành phá hư, đầy dẫy thương di. Lạc Tử Lam lúc này cũng là vừa đánh vừa lui, một cái nhân ma nàng đương nhiên ứng phó được, nhưng là bên cạnh còn có không ít huyết ma, cho nên ứng phó cũng không dễ dàng. Cẩn thận, một mực tại lui về sau lại chú ý Lạc Tử Lam Long Nữ đột nhiên hô một tiếng. Một con huyết sắc cự lang từ Lạc Tử Lam phía sau đánh tới, mở ra kia miệng lớn dính máu, cắn về phía Lạc Tử Lam kia nhìn như vô cùng nhỏ yếu phần eo. Huyết sắc cự lang miệng mở ra, vượt qua nửa mét, cái này vừa so sánh phía dưới, liền cảm giác Lạc Tử Lam sẽ bị nháy mắt cắn thành hai đoạn. Đang kinh ngạc thốt lên tiếng đồng thời, Long Nữ đều chuẩn bị liều mạng chính mình thụ bị thương, cũng muốn xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, Lạc Tử Lam kia phiêu giật thân hình chỉ là hơi hướng bên cạnh di động một chút xíu, sau đó tay trái cầm ngược lấy loan đao, vô cùng linh hoạt về sau hết thảy, lưỡi đao chính xác chạm tại cự lang hàm dưới bên trên. Ngao ô, huyết sắc cự lang một tiếng kêu đau, một cỗ máu tươi chảy ra mà ra, thân thể cao lớn lập tức về sau tung bay. Nhìn như mạo hiểm một màn đã giải quyết, huyết mạch chi lực có thể thi triển sao?